Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 69. Cung Tiêu Nguyệt ngốc lăng đến nhìn chính mình mẫu thân, biểu tình từ bình tĩnh dần dần biến thành khiếp sợ, sau đó ở đến phức tạp. Này cái gì cùng cái gì a? Vì cái gì là thân là bà ngoại cung Minh Nguyệt trước có a? Kia đứa nhỏ này là ta cháu gái vẫn là ta muội muội. Cung Minh Nguyệt cúi đầu trên mặt biểu tình cũng là phức tạp vô cùng. Bà ngoại có mang cháu ngoại hài tử, này nếu như bị truyền ra đi, khẳng định sẽ bị thế nhân nhạo báng, làm người sở khinh thường. Ai? Cung Tiêu Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn chính mình mẫu thân nói đến, đều nói không cần quá quán cái kia tiểu phôi đảng, mỗi lần ngươi đều làm hắn nội bắn, ta không cho hắn bắn vào tới, liền đi tìm ngươi bắn vào thân thể của ngươi nội, ta còn tưởng rằng sẽ không dễ dàng như vậy hoài thượng, không nghĩ tới. Người tu tiên ra đời con nối dõi không dễ dàng như vậy, Cung Tiêu Nguyệt vốn tưởng rằng xác suất quá tiểu, liền không như vậy quá để ý, nhưng ai có thể nghĩ đến Cung Minh Nguyệt vận khí tốt như vậy, cư nhiên có mang. Nương, đừng nghĩ quá nhiều, cư nhiên có mang vậy sinh hạ tới thì tốt rồi. Nếu là tầng trời biết ngươi có mang, phỏng chừng muốn cao hứng muốn chết. Cung Tiêu Nguyệt an ủi nói. Ân. Cung Minh Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói đều. Chuyện này liền trước đừng cùng Tiểu Thiên nói đi, này bụng một chốc một lát cũng đại không đứng dậy. Hành đi. Vậy ngươi chính mình tìm thời gian nói cho nàng. Cung Tiêu Nguyệt nói xong liền vỗ vỗ mẫu thân bả vai, lại lần nữa an ủi nói, yên tâm, đến lúc đó ngươi liền trộm sinh hạ tới, không ai sẽ biết. Cung Minh Nguyệt vẫn là thực truyền thống người. Đột phá kia tầng giới hạn cùng cháu ngoại loạn luân, nàng đều trốn tránh hồi lâu, lần này có mang cháu ngoại hài tử. Nàng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Có thể hoài để bụng ái người hài tử, đây là thân là nữ nhân nhất vô pháp cự tuyệt sự, cũng là vui vẻ nhất sự. Nhìn lộ ra hạnh phúc tươi cười Cung Minh Nguyệt, ở một bên Cung Tiêu Nguyệt nhưng thật ra có chút buồn bực. Nàng hiện tại tuy rằng còn không nghĩ hoài thượng chính mình nhi tử hài tử, nhưng không đại biểu nàng bất kỳ vọng a, chỉ là một khi nàng mang thai. Mà nàng lại là Lạc Ngân Tiên Triều nữ đế. Này hơn phân nữa là rất khó giấu trụ. Khi đến lúc đó sự tình liền có chút phiền phức. Bất quá nếu là nàng cũng mang thai, kia đứa nhỏ này bối phận liền có điểm phức tạp a. Nàng cùng Cung Minh Nguyệt là mẹ con. Nhưng các nàng trượng phu lại là nhi tử cùng cháu ngoại, này nếu là sinh hạ tới đều không hảo xưng hô. Tưởng tượng đến này, Cung Tiêu Nguyệt liền có điểm đau đầu. Bất quá Cung Minh Nguyệt việc này cũng coi như là cho nàng đề ra cái tỉnh. Về sau không thể ở làm Tần Thiên nội bắn. Tuy rằng nóng bỏng tinh dịch cọ rửa tử cung, đem tử cung nội rót mãn cảm giác thực thoải mái, ấm áp. Ít nhất hiện tại không được. Lúc này, ở Vạn Long Triều nội, Long Thánh Tôn hắn ở trải qua trị liệu sau cũng khôi phục không ít, hắn lúc này biểu tình có chút điên cuồng. Hắn không thể tin được chính mình cư nhiên bại cho nhân tộc. Bại cho hắn nhất khinh thường nhân tộc. Ở hắn cái kia thời đại, Thượng Cổ Thiên Đình chiếm cứ thiên địa, bọn họ Thái Cổ Hoàng tộc là thiên địa chúa tể, thống trị hàng tỷ chủng tộc, coi chủng tộc khác vì huyết thực. Trong đó số lượng nhiều nhất nhân tộc còn lại là bọn họ chủ yếu săn giết áp bức đối tượng. Này liền giống như, ngươi dưỡng một đám giết ăn thịt heo, đột nhiên có một ngày, xuất hiện ở trên bàn cơm lại là ngươi. Này đổi làm là ai đều không thể tiếp thu. Các ngươi suy đoán tổ long cơ duyên, tìm được rồi sao? Long Thánh Tôn long mắt nổ bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi hung quang. Tổ long là bọn họ long tộc tổ tiên, được xưng trong thiên địa ra đời điều thứ nhất long, khoảng thời gian trước, Vạn Long Triều liền suy đoán ra. Thế gian này còn có tổ long cơ duyên trên đời. Nếu là hắn có thể đạt được tổ long cơ duyên truyền thừa, vậy có thể vãn hồi một ít Vạn Long Triều tổn thất, hơn nữa có tổ long chi lực trong người, hắn liền có ở chiến tầng thiên tư bản. Ở bên một vị trụ quải lão giả nói, đã suy tính ra. Liền ở một cái kêu thiên tầm giới, hạ giới. Tại hạ giới, Long Thánh Tôn hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là đối tổ long cơ duyên bực này tạo hóa sẽ xuất hiện tại hạ giới cảm giác có chút kinh ngạc. Lão giả gật gật đầu nói, không sai, đúng là hạ giới. Ngươi tu vi quá cao. Vô pháp hạ giới, ta sẽ phái những người khác đi. Không. Long Thánh Tôn đứng lên, cự tuyệt nói, chuyện này đối ta quan trọng nhất, ta cần thiết tự mình đi trước, cùng lắm thì đem kia một chỗ hạ giới hủy hoại đó là. Nói, trên người hắn hơi thở liền đang không ngừng bắt đầu hạ thấp. Từ thánh nhân cảnh vẫn luôn hạ thấp về một cảnh. Đây là hạ giới có khả năng thừa nhận tu vi cực hạn. Mở ra vượt giới truyền tống đại trận, đưa ta đi hạ giới. Long Thánh Tôn nói xong liền hướng ra ngoài đi đến. Một cái hạ giới, tu vi tối cao bất quá về một. Thậm chí liền về một đều không có, rốt cuộc đến về một cảnh, đã là hạ giới tuyệt điên. Lấy Long Thánh Tôn thực lực, một người hạ giới là có thể đem này phương tiểu thế giới cấp hoàn toàn hủy diệt rồi. Vạn Long Triều Đông Đảo trưởng lão cùng Đại Đế Lão Tổ cũng không quá để ý. Một cái phương hạ giới mà thôi, đừng nói là Long Thánh Tôn, thuận tiện đi xuống cái Vạn Long Triều con cháu, đều có thể sát xuyên, sở hữu bọn họ đến cũng không lo lắng Long Thánh Tôn lần này hạ giới an nguy. Vượt giới truyền tống đại trận mở ra, Long Thánh Tôn một bước bước vào. Cả người biến mất ở Vạn Long Triều. Loại này vượt giới truyền tống đại trận không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bố trí, bởi vì muốn xuyên qua thế giới hàng rào còn có không gian loạn lưu, bố trí một lần tiêu hao phi thường đại. Long Thánh Tôn cảm giác chung quanh chấn động đình chỉ. Hắn chậm rãi mở mắt. Nhưng ngay sau đó, hắn kia kim sắc long trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn mồ hôi đầy đầu vặn vẹo đầu, nhìn chung quanh hết thảy, hắn thân thể cư nhiên đang run rẩy. Chỉ thấy, nơi này đã hóa thành một mảnh hư vô, là toàn bộ thiên tầm giới đều rách nát. Lúc này đã không có đại lục, không có thế giới, chính là một mảnh nổi lơ lửng đông đảo đại lục mảnh nhỏ hư vô. Mà ở hư vô cuối, một cây cắm rễ với hư không, nở rộ cùng phía chân trời thật lớn kim sắc đại thụ chót vót ở trên hư không bên trong, này viên đại thụ cả người quang mang lóa mắt. Liền dường như hắn bản thân chính là một đạo quang mang. Lúc này một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh cơ. Này! Đây là có chuyện gì? Long Thánh Tôn đứng ở trong hư không, nhìn chung quanh hết thảy, hắn sợ hãi. Nhanh lên mang ta trở về. Long Thánh Tôn lập tức bóp nát truyền tống ngọc bội, liên hệ thượng giới Vạn Long Triều. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, ngọc bội rách nát, nhưng hắn không có thu được Vạn Long Triều truyền âm cũng không có bị truyền tống hồi Vạn Long Triều. Hắn vẫn là đứng ở tại chỗ. Long Thánh Tôn áp chế trong lòng đối không biết sợ hãi, trên người long khí cuồn cuộn, chính viên long châu hiện hóa mà ra, hóa thành cửu long bát hoang luyện thiên lò đem hắn hộ ở trong đó, thật cẩn thận hướng tới kia quang mang đại thụ mà đi. Làm chờ cũng không phải biện pháp, sở hữu hắn tính toán đi thăm dò một phen. Này dọc theo đường đi, có vô số đại lục mảnh nhỏ trôi nổi, Long Thánh Tôn quan sát đến này đó mảnh nhỏ. Này đó nguyên bản chính là mọi người sở sinh hoạt đại lục. Ở này đó đại lục mảnh nhỏ thượng còn có thể nhìn đến rất nhiều thành trấn tông môn. Ở trong đó một khối mảnh nhỏ thượng, liền có một cái tàn phá thánh địa. Kia đã sập thánh địa trên cửa lớn, còn viết bốn cái chữ to. Thiên kiếm thánh địa. Long Thánh Tôn càng xem càng kinh hãi. Đây là đem toàn bộ hạ giới đều cấp đánh nát. Hắn nếu là khôi phục tu vi thi triển toàn lực, cũng có thể hủy diệt một chỗ hạ giới, nhưng kia chỉ là đem toàn bộ hạ giới bóp nát, nhưng loại này tại hạ giới nội làm thành như vậy, hắn làm không được. Người bên ngoài chọc phá một cái phao phao thực dễ dàng, nhưng đưa ngươi trở thành phao phao nội nhỏ bé đam mê. Ngươi tưởng chọc phá phao phao, kia không thể nghi ngờ người si nói mộng. Đúng lúc này, Long Thánh Tôn nhìn đến một chỗ cùng mặt khác mảnh nhỏ hoàn toàn bất đồng một khối mảnh nhỏ. Này chỗ đại lục mảnh nhỏ không lớn. Có một đạo lập lòe ánh sáng nhạt vòng bảo hộ bảo hộ. Ở trên đó có một cái đơn giản nhà gỗ nhỏ, nhà gỗ trước một mảnh sinh cơ dạt dào chi tượng, cỏ xanh nhân nhân, hoa tươi nhiều đóa. Ở nhà gỗ trước có một bộ một chế ghế dựa, ở bên còn có một uông tiểu hồ. Ở một khắc sườn chính là một viên hai người ôm hết đại thụ, ở nhánh cây hạ còn có một cái bàn đu dây. Này một khối đại lục mảnh nhỏ cùng mặt khác đều không giống nhau, cái này làm cho Long Thánh Tôn càng thêm tò mò, theo hắn tới gần, có thể rõ ràng nhìn đến, kia nhà gỗ cửa gỗ thượng. Có khắc một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly. Liền ở Long Thánh Tôn muốn bước vào nhà gỗ ngoại mặt cỏ thời điểm. Hắn bước chân một đốn, bởi vì phía trước góc độ vấn đề không thấy được, hiện tại một tới gần, liền nhìn đến này đại thụ mặt sau cư nhiên bày biện một ngụm quan tài. Long Thánh Tôn chỉ cảm thấy cái này địa phương quá quỷ dị, mặc kệ là rách nát hạ giới, vẫn là nơi xa kia kim quan đại thụ, còn có trước mắt này nhà gỗ, hiện tại lại nhiều một ngụm quan tài. Nếu là có thể, hắn hiện tại liền tưởng lập tức rời đi. Đáng tiếc, hiện tại hắn đi không được. Cho nên, hắn chỉ có thể đi phía trước đi, nhìn xem có thể hay không tìm được hồi thượng giới lộ. Cái gì tổ long cơ duyên, nhìn đến loại này quái dị trường hợp, hắn đã sớm ném tại sau đầu, tổ long cơ duyên ở hảo, cũng không chính mình mệnh quan trọng a. Liền ở hắn bước vào nhà gỗ tiểu viện mặt cỏ khi, không đợi hắn bắt đầu bước tiếp theo hành động, nhà gỗ đại môn cư nhiên mở ra. Long Thánh Tôn đồng tử chấn động, toàn thân đề phòng lên, chín viên long châu vờn quanh, hình như có chín điều chân long xoay quanh. Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò mơ hồ hiện hóa, một thân hơi thở thình lình đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Hắn quyết định mặc kệ là ai từ phía sau cửa đi ra, hắn lập tức dùng Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò đem này vây khốn sau đó luyện hóa. Cửa gỗ mở ra. Một vị tuyệt sắc thân ảnh từ trong đi ra. Nàng thân xuyên một bộ đỏ thẫm cung trang, mặt trên thêu phức tạp chỉ vàng tường vân, tua tùy ý mà buông xuống ở trước ngực, bên hông dùng cùng sắc hệ tơ lụa thúc khởi, làn váy theo gió mà dương, mỹ diễm không gì sánh được. Một đầu kim sắc tóc dài lập lòe lóa mắt ánh sáng, đầu sinh hai sừng, khóe mắt mang lân. Nhiều đóa tường vân quay chung quanh bốn phía, ở sau lưng một vòng kim sắc vòng sáng tản ra tường hòa quang mang. Không nghĩ tới còn có người sẽ hạ giới. Càng thêm không thể tưởng được chính là tới người cư nhiên là thái cổ hoàng tộc. Tóc vàng nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Long Thánh Tôn nhìn đến ra tới tóc vàng nữ tử, trong tay Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò đều không có tế ra, hắn cau mày. Nhìn nữ tử trên trán hai sừng còn có kia khóe mắt nhàn nhạt vẫy. Ngươi là thái cổ hoàng tộc. Long Thánh Tôn hỏi. Tóc vàng nữ tử đi đến đại thụ hạ, đôi tay vỗ thuận làn váy. Lộ ra nàng cái mông kia tròn trịa đường cong, ngồi ở bàn đu dây thượng, cười nói, ta là thái cổ hoàng tộc. Nhưng cũng không phải thái cổ hoàng tộc. Ngươi đã là thái cổ hoàng tộc, ta đây mệnh lệnh ngươi nói cho ta nơi này hết thảy cùng trở về thượng giới phương pháp. Long Thánh Tôn nghe được đối phương là thái cổ hoàng tộc, hắn lá gan liền lớn lên. Hắn chính là vạn long triều cổ đại thiên kiêu, ở thái cổ hoàng tộc trung có cao thượng địa vị. Ha ha! Các ngươi vẫn là như vậy ngạo mạn. Tóc vàng nữ tử một bên đảng bàn đu dây, một bên cười nói, sau đó ngữ khí vừa chuyển, nói, cùng chán ghét. Làm càn. Long Thánh Tôn trên người hơi thở đột nhiên bùng nổ, một cái thật lớn kim sắc long ẩn ở này phía sau hiện hóa, hướng tới tóc vàng nữ tử phát ra một đạo đinh tai nhức óc trồng ngâm. Tức khắc một cổ khó có thể kháng cự long uy áp chế mà đi. Long Thánh Tôn chính là long tộc trong lòng ngực huyết mạch nhất cường đại kim long, ở hắn long uy hạ, liền tính không phải long tộc, sở hữu vạn vật sinh linh đều sẽ bị áp chế. Đối phương chỉ cần là thái cổ hoàng tộc, Long Thánh Tôn liền không có sợ hãi, có huyết mạch áp chế ở. Hiện tại nàng phỏng chừng liền đứng thẳng đều làm không được đi. Này tóc vàng nữ nhân trên người bí mật rất nhiều, nàng khẳng định cùng này một chỗ rách nát hạ giới có quan hệ, còn có kia trong hư không quang mang đại thụ. Hắn có dự cảm, nếu là hắn có thể phá giải này đó bí mật. Hắn liền đạt được so tổ long cơ duyên cường đại vô số lần đại cơ duyên. Ai? Một tiếng thanh thúy tiếng thở dài truyền đến, ở Long Thánh Tôn kia cùng ăn phân giống nhau biểu tình trung, kia tóc vàng nữ tử từ bàn đu dây thượng nhảy xuống tới. Ở kia đủ khắc làm huyết mạch đê tiện người nghiền nát long uy dưới sân vắng tản bộ, nhìn như không thấy. Sao có thể? Long Thánh Tôn không dám tin tưởng rít gào nói, hắn là kim long nhất tộc, này huyết mạch chi cường đại, khó ra này hữu, ở thái cổ hoàng tộc trung. Không ai có thể ở huyết mạch phía trên so qua hắn. Cho dù là Lạc Phượng Lâm vị nào, cũng chỉ là cùng hắn ở sàng sàng như nhau thôi. Nhưng trước mắt tóc vàng nữ tử lại một chút ảnh hưởng đều không có. Ngươi rốt cuộc là ai? Tóc vàng nữ tử không có trả lời Long Thánh Tôn vấn đề. Chỉ là nhìn trên người hắn kim long hư ảnh, nói, nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi còn ở chơi này một bộ. Thích so huyết mạch đúng không? Tóc vàng nữ tử trước người hơi thở bỗng nhiên bò lên, từng đóa tường vân đem nàng phụ trợ dựng lên, kia tường hòa thủy chiếu sáng dịu vạn vật. Mà ở giờ khắc này, vạn vật sinh trưởng, tà ám biến mất, thời gian mọi cách cực khổ dường như đều tan thành mây khói. Một đạo thú hình hư ảnh ở tóc vàng nữ tử sau lưng hiện hóa. Lần ngón chân đặt chân mặt đất, tức khắc quang mang vạn trượng, thần thánh vô cùng. Này nói hư ảnh từ này phần ngoài hình dạng thượng xem, tập sư đầu, sừng hưu, hổ mắt, mi thân, lông lưng, ngưu đuôi liền với nhất thể, cái đuôi mao trạng giống lông đuôi, tường vân dựa vào, quanh thân tản ra bảy màu thủy quang. Long Thánh Tôn nhìn đến này hiện hóa mà ra thú hình hư ảnh. Hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng ngay sau đó, kia đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc lập tức liền bạo nộ lên. Hắn bùng nổ quanh thân toàn bộ long khí, đem trong tay Cửu Long Bát Hoang luyện thiên lò đột nhiên triều tóc vàng nữ tử ném đi. Cũng giận dữ hết, là các ngươi này đàn phản đồ, các ngươi cư nhiên còn chưa có chết tuyệt. Thực thất vọng. Tóc vàng nữ tử đạm mạc nói, sau đó vươn một bàn tay, tức khắc ở trên hư không trung quang mang đại thụ rung lên. Ở Long Thánh Tôn dưới chân đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều kim quang thật nhỏ rễ cây. Bộ rễ rất nhỏ, nhưng Long Thánh Tôn kia cường đại long tộc thân thể cùng lực phòng ngự cực cường long lân cư nhiên bị dễ dàng xuyên thấu, trực tiếp chui vào Long Thánh Tôn huyết nhục bên trong. Đây là thứ gì, thân thể của ta vì cái gì ngăn không được? Long Thánh Tôn hoảng sợ rống to, hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực, muốn tránh thoát này đó rễ cây. Quang mang rễ cây tuy rằng tinh tế, nhưng cho dù là bị kéo banh thẳng như cũ không có đứt gãy dấu hiệu. Long Thánh Tôn luống cuống, hắn cảm giác đến này đó đâm vào trong thân thể hắn bộ rễ, ở hắn trong cơ thể không ngừng mà ở lan tràn, từ mạch máu, huyết nhục ở đến nội tạng, ở như vậy đi xuống, hắn sẽ chết. Ngươi đừng dãy dụa, đây là thế giới hư thụ rễ cây. Trừ phi ngươi có dơ lên một phương thế giới lực lượng, bằng không ngươi là tránh thoát không xong. Cho nên chết đi, làm người ghê tởm thái cổ hoàng tộc. Tóc vàng nữ tử vương tản ra kim mang bàn tay, hướng tới Long Thánh Tôn tìm kiếm. Ở Long Thánh Tôn kim sắc long trong mắt. Trong tay càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến bao trùm hắn hết thảy. Tóc vàng nữ tử làm xong này hết thảy, đi vào quan tài trước mặt, ngồi ở trên cỏ, cả người đều ghé vào quan tài thượng, đem đầu dựa vào này thượng. Lắng nghe bên trong kia làm người sởn tóc gáy đam mê. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, biểu tình ôn hòa vô cùng. Phụ thân, ngươi đang đợi chờ, thế giới hư thụ sắp hấp thu xong, này đã là đệ tam ngàn cái tiểu thế giới, ngươi thực mau là có thể sống lại. Nữ nhi rất nhớ ngươi. Tóc vàng nữ tử nói xong, quan tài cư nhiên rung động một chút, từ nào quan tài phùng trung tản mát ra nồng đậm bất tường chi khí, kia làm người điên cuồng nói nhỏ, ở tóc vàng nữ tử trong tai lại là phụ thân kêu gọi. Lam Lân. Lam Lân, cứu ta. Cùng lúc đó, thượng giới, đại ngàn đạo vực, Vạn Long Triều. Vạn Long Triều Long Đế còn ở nhàn nhã uống trà, tuy rằng lần này Vạn Long Triều ở đối lạc ngân tiên triều thượng ăn lỗ nặng, thậm chí đã dao động căn cơ, nhưng chỉ cần Long Thánh Tôn còn sống này đó tổn thất vẫn là có thể tiếp thu. Đến lúc đó Long Thánh Tôn tại hạ giới bắt được tổ long cơ duyên, nói không chừng có thể huyết mạch phản tổ, hóa thân tổ long. Đến lúc đó bọn họ Vạn Long Triều như cũ sẽ đặt chân thế gian tuyệt điên, quan sát 3.000 đạo vực. Đúng lúc này đại môn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Một người long tộc đệ tử, mồ hôi đầy đầu, hai mắt khiếp sợ, đầy mặt hoảng sợ chạy tiến vào, còn không cẩn thận té ngã một cái. Vạn Long Triều Long Đế mày nhăn lại, bất mãn nói, hoang mang rối loạn, còn thể thống gì, mất mặt xấu hổ đồ vật, dám tới ta nơi này làm càn. Long. Long Đế. Không. Không hảo. Tên kia đệ tử nói chuyện đều nói lắp, hiển nhiên là lâm vào tới rồi thật lớn sợ hãi bên trong. Chuyện gì có thể đem ngươi dọa thành như vậy? Là nhân tộc đột kích, vẫn là vị nào lão tổ đã chết a? Long Đế không cho là đúng hỏi. Không phải. Là. Là Long Thánh Tôn Đại Nhân, Long Thánh Tôn Đại Nhân hồn bài. Nát. Cái gì? Long Đế trực tiếp một mông ngồi ở trên mặt đất, trong tay nước trà làm ướt hắn trước ngực quần áo, hắn hơi hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại đây, hắn quanh thân bộc phát ra khủng bố đế vị. Đứng lên, quát. Không có khả năng. Ngươi là tìm chết, dám gạt ta. Long Đế trước tiên là không tin, Long Thánh Tôn chỉ là đi cái hạ giới mà thôi, hạ giới tối cao tu vi căn chết về một cảnh, Long Thánh Tôn một tay là có thể bóc chết một đống lớn. Sao có thể tại hạ giới ngã xuống? Là thật sự. Long Đế đại nhân có thể đi tổ địa nhìn xem. Tên kia đệ tử quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Long Đế cũng không công phu đi quản hắn, trực tiếp một cái nháy mắt thân đi tới tổ địa. Tổ địa bên trong đã tới rất nhiều người. Này đó đều là Vạn Long Triều trung tâm nhân vật cùng lão tổ, nhìn đến này tư thế, Long Đế trong lòng trầm xuống. Đương hắn nhìn đến thuộc về Long Thánh Tôn hồn bài đã vỡ vụn thời điểm, hắn tức khắc liền lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Vạn Long Triều tuổi trẻ một thế hệ. Đến tận đây toàn bộ chết xong rồi. Bọn họ này đó lão gia hỏa liền tính hiện tại bắt đầu mỗi ngày giao phối tạo long, kia cũng không còn kịp rồi. Tuyệt vọng qua đi còn lại là thật sâu phẫn nộ rồi, Long Đế lập tức thi triển vô thượng thần thông. Muốn đem kia một chỗ hạ giới cấp Long Thánh Tôn chôn cùng. Nhưng hắn vô luận như thế nào tìm tòi, lại tìm không thấy thiên tầm giới, nơi, cái này làm cho hắn chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Hắn không rõ, Long Thánh Tôn tại hạ giới là chết như thế nào, sao có thể sẽ chết. Hạ giới kia mạnh nhất về một cảnh thực lực, chỉ cần vượt qua về một cảnh, nào một phương tiểu thế giới thiên địa quy tắc liền sẽ bắt đầu bài xích. Sở hữu tại hạ giới căn bản không có khả năng có cái gì lợi hại cường giả. Vạn Long Triều sự, tạm thời còn không có bị truyền khai. Tần Thiên cũng hoàn toàn không biết được, liền tính biết, cũng liền nhiều nhất kinh ngạc một chút mà thôi, một cái Long Thánh Tôn, với hắn mà nói thật liền cùng điều cá chạch không có gì khác nhau. Hiện tại Tần Thiên nhất chờ mong vẫn là đi gặp Tần Lanh Canh. Tần Lanh Canh mang thai. Đây chính là hắn cái thứ hai hài tử, hắn đã gấp không chờ nổi muốn đi đem Tần Lanh Canh ôm vào trong lòng ngực, khẽ vuốt nàng bụng, cảm thụ sinh mệnh nhảy lên. Tần tộc không giống Lạc Ngân Tiên Triều. Lạc Ngân Tiên Triều ở một vực bên trong. Mà Tần Thiên là một vực ở Tần tộc bên trong. Tần tộc trưởng quản toàn bộ đạo vực, khắp mở mang vũ trụ, vô số tu chân tinh, hàng tỷ tông môn gia tộc, đều ở Tần tộc trong khống chế. Này vực cũng xưng, Tiên Tần Cổ Vực. Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, còn có Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh. Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc đám người này vẫn là lần đầu tiên đi trước Tần tộc. Đương các nàng biết này một phương vũ trụ tất cả đều là Tần tộc thời điểm, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Các nàng phu quân, sao các nàng trong tưởng tượng còn muốn tôn quý a? Bọn họ ngồi ở tiên thuyền phía trên, một đường qua sông vô số tinh hệ. Càng đi đi, đàn tinh càng là lóe sáng, tu chân tinh cũng nhiều lên, đồng thời thiên địa linh khí càng là nồng đậm vô cùng. Vô số thực lực cường đại tông môn thế gia chiếm cứ từng viên tu chân tinh, hoa mà vì vương. Khống chế một mảnh thiên địa hết thảy. Trong đó không thiếu có đế thống đạo môn, vô thượng thánh địa, bất hủ hoàng triều. Càng là tới gần tiên tầng cổ vực, xuất hiện đạo thống thực lực liền càng thêm cường đại, thậm chí có chiếm cứ nhất chỉnh phiến tinh hệ. Mấy chục viên tu chân tinh đều ở này khống chế hạ siêu cấp thế lực, từ xa nhìn lại là có thể thấy ráng màu tận trời, lan tràn tảng lớn vũ trụ. Nhưng mà mặc kệ là người phương nào, nào một phương đạo thống thế gia. Nhìn đến Tần Thiên ngồi tiên thuyền, đều sẽ lập tức né xa ba thước. Cung cung kính kính. Thậm chí dọc theo đường đi, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa mấy nữ nhìn đến vài cái nhìn qua cường đại vô cùng, chiếm cứ nhất chỉnh phiến tinh hệ khủng bố đạo thống. Bọn họ ở tiên thuyền đi ngang qua bọn họ tinh hệ thời điểm, đều sẽ ra tới nghênh đón, vì này mở đường. Hơn nữa lần này Tần Thiên là mang theo nữ nhi Tần Nhiều Đóa trở về. Mỗi lần đi ngang qua một cái thế lực, bọn họ tối cao người cầm quyền đều sẽ ra tới nghênh đón, dâng lên chí bảo, chúc mừng Tần Thiên mừng đến Thiên Kim. Này một đường Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu. Chu Bạch Ngọc bốn người tiếp lễ vật, tay đều tiếp toan. Nhìn trong tay chồng chất như núi các loại bảo vật, các nàng phát hiện chính mình vẫn là kiến thức quá ít. Bực này trận trượng, đều bị thể hiện Tần Thiên thân phận chi cao quý. Hắn sau lưng Tần tộc là có bao nhiêu khủng bố cùng cường đại. Rốt cuộc, bọn họ đi tới Trường Sinh Thế Gia, Tần tộc tổ địa. Lúc này, sớm đã có một đám người chờ ở nhập khẩu trước, tất cung tất kính rủ hạng nhất đợi. Xa xa nhìn lại, Tần tộc tổ địa nơi. Giống như tiên cảnh giống nhau, từng tòa trôi nổi tiên sơn, mờ mịt lượn lờ, ngũ thải hà quang thẳng tận trời cao, ở mây tía bao phủ dưới, tựa như thân ở tiên cảnh. Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa chờ mấy nữ cho rằng này một đường nhìn thấy những cái đó cường đại đạo thống đã rất lợi hại. Nhưng cùng trước mắt Tần tộc so sánh với, có vẻ như thế nhỏ bé. Đây là đương nhiên, các nàng bởi vì khiếp sợ nhất thời không có nhớ tới, bên ngoài những cái đó cường đại đạo thống thế gia, bọn họ sinh tồn nơi ở tiên tầng cổ vực. Mà nơi này họ Tần. Chúng ta tới rồi. Tần Thiên quay đầu đối với chúng nữ nói, sau đó đi vào ôm Tần Nhiều đóa viêm đóa hoa bên cạnh, ôm nàng vòng eo, nói, không cần khẩn trương, ở chỗ này, ngươi chính là đại công thần, không ai dám khi dễ ngươi. Tiên thuyền vừa tiến vào Tần tộc linh tinh, lập tức liền cảm giác được một cổ cường đại đến làm người hít thở không thông hơi thở, Tần Thiên mày nhăn lại, bất mãn nói, các ngươi này đàn lão gia hỏa, trên người hơi thở thu một chút, làm sợ nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Đúng đúng đúng, là chúng ta này đó lão gia hỏa lão hồ đồ. Một chút đông đảo lão nhân đều đi tới tiên thuyền phía trên người hơi thở triệt triệt để thu liễm lên, thậm chí cảm thụ không đến một tia linh lực dao động. Bọn họ đều vây thượng viêm đóa hoa, nhìn viêm đóa hoa trong lòng ngực hài tử, đều hai mắt phiếm quang. Đều vui mừng không được. Đứa nhỏ này chung linh dục tú, linh khí bức người, trời sinh sáng lập hải đam mê. Chỉ là tuổi quá tiểu còn nhìn không ra sao loại thể chất. Trong huyết mạch có nồng đậm sinh cơ cùng liệt dương chi lực, đây là viêm dương hoa huyết mạch, cô nương, ngươi là viêm dương hoa. Không, là viêm dương đế vương hoa. Ha ha ha. Đứa nhỏ này lão phu ta thậm chí thích, tiểu thiên thật đúng là sinh cái hảo nữ nhi a. Tiểu thiên, đứa nhỏ này không bằng liền bái lão bà tử vi sư như thế nào, ta bảo đảm chờ nàng lớn lên có thể hoành đẩy muôn đời, ngạo tuyệt tru thiên. Dựa vào cái gì? Ngươi này lão thái bà có thực lực này. Đến lúc đó lầm người con cháu, Minh Châu phủ bụi trần a. Ngươi cư nhiên sẽ nói thành ngữ, ở nơi nào sao? Này đó lão đăng một người một câu, nói liền sắp xảo lên. Bị bọn họ vây quanh ở trung gian viêm đóa hoa, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Các ngươi hảo, đừng dọa nữ nhi của ta. Tần Thiên lúc này xuất hiện cấp viêm đóa hoa giải vây, đêm này đó lại nhảy lão gia hỏa đuổi đi. Các vị đều là tiền bối, ta này lần đầu tiên mang nữ nhi về nhà. Các ngươi có phải hay không muốn tỏ vẻ a? Tần Thiên ôm viêm đóa hoa bả vai, cười nhìn về phía này đó lão đăng. Ngươi tiểu tử này, muốn chỗ tốt muốn tới chính mình trong nhà tới. Một vị lão tổ khinh thường nhìn Tần Thiên. Ban đầu kia muốn thu Tần Nhiều đóa vì đồ đệ bà lão. Lúc này tươi cười hiền từ lấy ra một cái nho nhỏ đồng tâm khóa, phóng tới Tần Nhiều đóa tả lót, nói, này chính là tiên linh đồng tâm khóa, chỉ cần đeo trong người, liền tính sẽ không hấp thu linh khí. Này khóa cũng sẽ trợ giúp đeo giả hấp thu linh khí, rèn luyện gân cốt, ôn nhuận thân thể. Tần Thiên lông mày một chọn, đây chính là thứ tốt a, này trực tiếp làm Tần Nhiều đóa thắng ở trên vạch xuất phát. Có người mở đầu, mặt khác lão đăng cũng ngượng ngùng không cho, sôi nổi lấy ra chính mình trân quý bảo vật. Viêm đóa hoa đôi tay ôm Tần Nhiều đóa, không hảo đi tiếp. Khiến cho Hồ Cửu Ly ra mặt đề Tần Nhiều đóa nhận lấy. Tần Thiên nguyên bản còn rất vừa lòng. Thẳng đến nhìn đến một cái lão tất đang lấy ra tới đồ vật, hắn sắc mặt nháy mắt liền đen. Không ngừng Tần Thiên, viêm đóa hoa đều nuốt nước miếng, lui ra phía sau nửa bước. Những người khác đều dùng xem ngốc bức ánh mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Đây chính là thiên đại bảo vật a. Lão tất đang cầm một người cao, chú y đầu đủ khắc đương tấm chắn dùng thật lớn đôi tay chú y, này cây búa chỉ là đặt ở trên mặt đất, khiến cho mặt đất tạp ao hãm. Từng điều như mạng nhện vết rạn lan tràn mà khai. Chủ y đầu trong vòng, thật giống như có một viên nóng cháy thái dương, liền tính không đi nắm, chỉ là tới gần, là có thể cảm nhận được này khủng bố trọng lực. Đây chính là ta lấy một viên hằng tinh, áp súc luyện chế mà thành. Này một cây búa đi xuống, liền không sai biệt lắm là cầm một viên hằng tinh tạp người, không nói đại đế, chuẩn đế ăn một chủ y, bất tử cũng tàn a. Những người khác đều là lấy các loại tinh tế nhỏ xinh pháp bảo, liền này lão đăng có một phong cách riêng, không đi tầm thường lộ. Hồ Cửu Ly nhìn kia tản ra khủng bố uy năng đại chùy, nàng lăng là không dám đi lên thu. Ngươi con mẹ nó. Một cái lão tổ trực tiếp cho hắn đầu tới một chút, đem hắn cấp chụp phi thật xa. Cái này cái gì phá cây búa, đại liền không nói, còn trọng muốn chết. Một viên hằng tinh áp súc rèn mà thành, muốn bắt lên. Liền phải có thể dơ lên một viên hằng tinh lực lượng, ngươi đầu óc nghĩ như thế nào? Tần Thiên nhìn này cây búa đều nhút nhát, chính mình nói không chừng đều không nhất định có thể dơ lên. Hắn nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi biến thành một cái khiên đại chùy mảnh nữ. Đến lúc đó một cái cao 3 mét, một thân cơ bắp Tần Nhiều đóa tới một câu, cha ngươi xem ta này bắp tay, sao ngươi đầu đều phải đại gia? Nghĩ đến này, hình ảnh Tần Thiên liền không khỏi đánh một cái lạnh run. Hắn quyết đoán đem cái này đại chùy cấp ném đi ra ngoài, nện ở Tần tộc một chỗ, Tần trong tộc ai có thể dơ lên liền đưa cho ai, dù sao ái ai ai, Tần nhiều đóa là không có khả năng dùng. Tần Thiên trực tiếp đi lên ôm Viêm đóa hoa, nói, các vị lão đăng. A không, là các vị lão tổ. Các ngươi xem cũng nhìn, lễ vật cũng tặng, có thể đi trở về. Ai, đừng đuổi người A, không bằng ngươi đem nữ nhi cho chúng ta chơi mấy ngày. Một cái lão tổ cười hì hì nói. Viêm đóa hoa nghe xong vội vàng lắc đầu, nàng đánh chết đều không thể đồng ý. Đúng lúc này, một khối gạch không biết từ nơi nào bay tới, trực tiếp vỗ vào trên đầu của hắn, hét thảm một tiếng, gạch tức khắc chia năm xẻ bảy. Mọi người hướng tới gạch bay tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một vị đùi ngọc thon dài, trắng nõn không rảnh mỹ nhân đứng ở chỗ nào. Còn vẫn duy trì ném gạch tư thế, tuy rằng tư thế có chút bất nhã, nhưng lại cũng khó nén nàng mỹ lệ. Da như ngưng ngọc, một đôi tinh tế thẳng tắp đùi ngọc tản ra mê người ánh sáng, đẩy đà dáng người phập phồng quyến rũ, lực thi phấn trang khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ vô cùng, nàng một bộ hồng y. Bụng nhỏ lại là tròn trịa phồng lên. Cái này làm cho nàng nhiều rất nhiều mẫu tính chi mỹ, có một loại ngây ngô chuyển biến thành thục cảm giác, giống như một viên vừa mới thành thục mật đào. Ta nói như thế nào lâu như vậy cũng chưa trở về. Nguyên lai là các ngươi này đàn lão không đứng đắn chặn đường A. Tần Lanh Canh tức giận chỉ vào này đàn lão đang mắng, nàng biết hôm nay Tần Thiên sẽ trở lại Tần tộc xem nàng cao hứng mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, kết quả rõ ràng thu được Tần Thiên đã đạt tới Tần tộc tin tức. Lại chậm chạp không có tới tìm nàng, lúc này mới ra tới nhìn một cái. Này đàn lão gia hỏa nhìn đến Tần Lanh Canh sinh khí, vội vàng nhanh như chớp chạy, hiện tại Tần Lanh Canh ở Tần tộc địa vị quả thực không cần quá cao, dám lấy gạch chụp lão tổ, cũng liền nàng. Đừng quên, Tần Lanh Canh khuôn mẫu chính là ở rễ trượng phu ác độc thê tử, từ nhỏ sinh ra cao quý nàng, cũng không phải là cái gì tiểu gia bích ngọc tiểu thư, mà là thật đánh thật ác nữ. Bất quá nàng đối người một nhà còn khá tốt. Làm Tần Lanh Canh thị nữ đều so mặt khác hạ nhân ngưu bức không ngừng một chút. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, tỷ tỷ tuy rằng mang thai, nhưng vẫn như cũ không giảm năm đó chi dũng a. Tần Thiên một bước ra, lại lần nữa xuất hiện đã đi tới Tần Lanh Canh bên người. Hắn đôi tay phủng Tần Lanh Canh kia so với trước kia muốn mượt mà rất nhiều mặt đẹp, cười nói, tỷ, ngươi biến béo. Vừa trở về liền không lời hay. Tần Lanh Canh vô ngữ trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Từ nàng bị điều tra ra mang thai, gia tộc những cái đó lão nhân đều đem chính mình quan tài bổn đều đào ra cấp Tần Lanh Canh bổ thân mình, này không mập chạy đi đâu a? Bất quá Tần Lanh Canh tuy rằng béo một ít, nhưng lại càng thêm đẩy đà, càng thêm có ý nhị. Tần Thiên cười cười, bàn tay to ấn ở Tần Lanh Canh bụng to thượng, ôn nhu hỏi, cảm giác còn hảo đi? Tần Lanh Canh hạnh phúc đem đầu dựa vào đệ đệ trên vai, cúi đầu nhìn chính mình bụng còn có Tần Thiên bàn tay to, đôi tay nhẹ nhàng đáp ở Tần Thiên mu bàn tay thượng, nói, bảo bảo thật ngoan, chưa bao giờ đá ta. Tương lai nhất định là cái nghe lời hảo hài tử. Này liền hảo, nếu là này con bê luôn đá ngươi nói, ta này đương cha nói như thế nào cũng muốn cho hắn tới một đốn côn bổng giáo dục. Tần Thiên cười xấu xa nói, đại sắc lang. Tần Lanh Canh oán trách khắp một chút Tần Thiên mu bàn tay. Nàng nhìn Tần Thiên phía sau Viêm đóa hoa, cũng liền không ở để ý tới Tần Thiên, ngược lại chạy chậm đi Viêm đóa hoa trước mặt, nhìn nàng trong lòng ngực Tần nhiều đóa, nói, hảo đáng yêu a. Viêm đóa hoa cười nói, Lanh Canh tiểu thư hài tử khẳng định cũng sẽ như vậy đáng yêu. Ai? Cái gì Lanh Canh tiểu thư, đều là hư đệ đệ thê tử, ngươi lại so với ta lớn tuổi, chúng ta tỷ muội tương xứng là được. Ta còn là lần đầu tiên đương mẫu thân, rất nhiều không hiểu sự còn muốn thỉnh giáo tỷ tỷ đâu. Tần Lanh Canh lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười. Cùng vừa mới lấy gạch chụp lão tổ ác nữ dáng vẻ, quả thực khác nhau như trời với đất. Tần thỏa đam mê. Thuận tiện cũng đem Hồ Cửu Ly, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Nhu, Chu Bạch Ngọc cũng đều giới thiệu cấp Tần Lanh Canh nhận thức. Tần Lanh Canh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thiên. Gia hỏa này nữ nhân là càng ngày càng nhiều. Nàng tên gọi là gì a? Tần Lanh Canh đùa với Viêm đóa hoa trong lòng ngực tiểu bảo bảo hỏi. Tần nhiều đóa. Viêm Đóa Hoa trả lời nói. Tên cũng hảo đáng yêu, ngươi tính toán giao cho nữ nhi của ta lấy tên là gì? Tần Lanh Canh quay đầu nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên ở được đến Tần Lanh Canh mang thai, tên liền vẫn luôn suy nghĩ, mở miệng nói, cũng giống nhau, lấy ngươi một chữ, Tần Lã Lước. Lã Lước. Lã Lước, Tần Lanh Canh đôi mắt sáng ngời, vừa lòng gật gật đầu, nói, tên này không tồi, ta thích, bảo bảo ngươi có tên. Ngươi kêu Tần Lã Lước. Hảo, đừng bên ngoài đứng, chúng ta trở về đi. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly vòng eo, đối với chúng nữ nói. Tần Lanh Canh cùng Viêm Đóa Hoa đi cùng một chỗ, thỉnh giáo một ít thai phụ tương quan hạng mục công việc. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly. Nhìn phía trước đã làm mẫu thân hai người, hỏi, hâm mộ. Hồ Cửu Ly biểu tình có chút cô đơn, nhưng vẫn là cười lắc lắc đầu, nói, ta có cái gì hảo hâm mộ, ta còn có cái nữ nhi đâu, ta đã là cái mẫu thân, hoài không thượng, chỉ có thể nói có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì. Mạnh miệng. Tần Thiên vỗ vỗ nàng đẩy đà đại mông, lại lần nữa nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ làm ngươi hoài thượng, tốt như vậy thân mình không cho ta sinh cái đại béo tiểu tử không phải thực lãng phí. Chúng ta đây muốn nỗ lực. Hồ Cửu Ly quyến rũ vũ mị cho Tần Thiên một cái mặt mày. Này Hồ Ly tinh chính là tao a, Tần Thiên thẳng hô chịu không nổi. Liền ở Tần Thiên tính toán ở khiêu khích một chút Hồ Cửu Ly khi, vừa vặn đi ngang qua một mảnh hồ hoa sen, một mặt quen thuộc màu trắng thân ảnh ở trong mắt chợt lóe mà qua. Tần Thiên dừng lại bước chân. Nghĩ nghĩ chụp một chút Hồ Cửu Ly đại mông, nói, các ngươi đi về trước, vừa mới nhìn đến một cái người quen, ta đi lên tiếng kêu gọi ở trở về. Tần Lanh Canh nghe xong cũng không thèm để ý, nơi này là Tần tộc, nhìn đến người quen tại bình thường bất quá. Tần Thiên quay đầu lại bước vào hồ hoa sen trung. Ở một mảnh thảm cỏ xanh lá sen, phấn diễm hoa sen bên trong, có một cái bạch y nữ tử một mình ngồi ở bên bờ, một đôi tiểu xảo chân ngọc ngâm ở trong nước, nhẹ nhàng đong đưa. Nàng ăn mặc một mạc sạch sẽ. Không có bất luận cái gì hoa lệ trang trí phẩm, chính là một kiện bình thường váy trắng, nhu thuận tóc đen tùy ý rối tung mà xuống. Nhưng hắn dung nhan lại thắng qua bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Lông mày phản phất bao trùm lại phản phất giãn ra. Đôi mắt giống như lộ ra vui mừng lại lộ ra sầu bi, phản phất mang theo sương khói giống nhau gọi người thấy không rõ lắm. U oán, ưu sầu tư thái tẩn hiện với hai bên má lúng đồng tiền, thân mình nhu nhược giống như kế tục một thân bệnh. Đôi mắt hàm quang, nhẹ nhàng thở phì phò. Sắc mặt có một loại bệnh trạng tái nhợt, thoạt nhìn nhu nhược vô lực, chọc người thương tiếc. Vô mệnh tộc tỷ. Tần Thiên đi vào bên người nàng nhẹ gọi một tiếng. Này bạch y nữ tử đúng là năm đó cùng Tần Thiên có gặp mặt một lần, nói chuyện với nhau vài câu Tần vô mệnh. Tần tộc vô tự bối, quá mức xa xăm, thậm chí đều đã quên đi ở lịch sử sông dài bên trong. Tần tộc rất nhiều người cũng không biết vô tự bối đại biểu cho cái gì, Tần Thiên không biết cũng bình thường. Thần tử đại nhân. Tần vô mệnh muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Tần Thiên cấp đè xuống. Không cần, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, lại nói tộc tỷ ngươi thân thể ốm yếu, này đó liền không cần. Muốn cùng nhau tới ngồi ngồi sao? Tần vô mệnh cười hỏi. Tần vô mệnh này cười, mỹ diễm đến cực điểm. Tần Thiên hơi hơi sửng sốt, sau đó lấy lại bình tĩnh. Cái này tộc tỷ thật đúng là chính là thần bí, chỉ là cười, liền có không thua gì mỹ thuật hiệu quả, cũng khó trách trong nhà nàng người không cho nàng rời đi Tần tộc. Loại này bệnh kiều kiều nhu nhược mỹ nhân, này vừa ra đi, kia còn phải. Tần Thiên ở bên người nàng ngồi xuống. Nghe nói ngươi mang theo nữ nhi trở về. Tần vô mệnh hỏi. Tần Thiên gật đầu nói, đúng vậy. Muốn hay không đi xem? Nữ nhi của ta thật đáng yêu nga. Ha ha, ngươi tuổi còn trẻ liền phải biến thành nữ nhi nô sao? Tần vô mệnh khẽ che cái miệng nhỏ cười nói. Tần Thiên cười cười. Nói, không sợ ngươi chê cười, mới làm cha, ta hiện tại đều còn có chút ngốc, còn có điểm không biết làm sao. Nga, đường đường thần tử đại nhân cư nhiên còn sẽ có như vậy đáng yêu một mặt, thật là ngoài ý muốn. Tần vô mệnh một bên tới lui trong nước trắng nõn chân ngọc. Một bên cười thật vui vẻ. Khi nguyên bản tái nhợt bệnh trạng mặt đẹp thượng cũng nhiều vài phần khí sắc. Tần Thiên không cần ý tứ tha cái bù thêm. Hắn nhìn Tần vô mệnh này suy yếu ốm yếu dáng vẻ, liền có chút đau lòng, cỡ nào mỹ một cái cô nương a. Như thế nào liền biến thành hình dáng này? Vô Mệnh tỷ, đem ngươi tay cho ta một chút. Tần Vô Mệnh đạm cười liền đem nàng tay nhỏ duỗi tới rồi Tần Thiên trước mặt, một khắc chỉ chống gương mặt, rất có hứng thú nhìn Tần Thiên muốn làm cái gì. Tần Thiên bắt lấy Tần Vô Mệnh xuống tay. Vào tay một mảnh lạnh lẽo, tế hoạt kiều nộn, này làn da quả thực là hảo đến không được, chính là có điểm quá gầy, đều có thể sờ đến da thịt hạ xương cốt. Nhắm mắt lại, vô biên hỗn độn chi khí từ trong thân thể hắn trào ra, hóa thành một mảnh hỗn độn chi hải. Từng đóa màu xanh lơ hoa sen từ trong biển chui ra, lay động nở rộ, sinh sôi ra nhàn nhạt thanh hương. Hỗn độn khí chính là thế giới ra đời chi sơ sớm nhất ra đời chi vật, ở lực lượng cùng chất lượng thượng chính là mạnh nhất chi vật. Tần Vô Mệnh cảm nhận được từng đợt hỗn độn khí ở trong cơ thể mình du đãng, không những không có kinh ngạc cùng kháng cự, ngược lại trong mắt hiện lên một tia hồi ức chi sắc. Hồi lâu, Tần Thiên mở mắt, mày không khỏi vừa nhíu. Hắn dùng hỗn độn khí cũng vô pháp thăm dò đến Tần Vô Mệnh là bởi vì cái gì nguyên nhân biến thành như vậy. Này liền làm hắn không khỏi có chút kinh ngạc, trước mắt vị này tộc tỷ giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt. Tần Vô Mệnh đem tay từ Tần Thiên trong tay rút ra. Nói, không cần để ý, thân thể của ta trong tộc lão tổ đều xem qua, ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Nói, Tần Vô Mệnh tùy tay ở bên cạnh hồ hoa sen trung ngắt lấy một đóa tươi đẹp phấn nộn nở rộ hoa sen, đưa tới Tần Thiên trước mặt, nói, ta lấy không ra cái gì quý trọng lễ vật. Này phiến hồ hoa sen, chính là ta toàn bộ, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Tần Thiên tướng kia đóa hoa sen cầm trong tay, này nhiều hoa sen khai rất là thịnh lệ, phi thường đẹp. Như thế nào sẽ ghét bỏ, lại nói này hoa sen rất đẹp rất thơm. Tần Thiên dùng thần thức thăm dò một chút. Này xác xác thật thật chính là một đóa bình thường hoa sen. Ân, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là trở về bồi ngươi phu nhân đi, ta muốn tắm gội. Tần Vô Mệnh nói xong, liền đứng lên, toàn bộ chân đều đi vào nói trong ao, sau đó hướng hồ hoa sen trung chỗ sâu trong đi ra. Nước ao bao phủ nàng đùi, bắn khởi bọc nước đem nàng trước ngực quần áo ướt nhẹp, lộ ra kia tái nhợt trung kia một mặt phấn hồng. Tần Vô Mệnh nhìn về phía Tần Thiên, nói, chẳng lẽ thần tử đại nhân muốn nhìn ta tắm gội? Tưởng. Không phải. Tần Thiên hạ ý thức liền đem trong lòng chân thật ý tưởng nói ra, đều như vậy, hắn cũng ngượng ngùng ở đãi đi xuống, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi này phiến hồ hoa sen trước, hắn trộm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tần Vô Mệnh đã đang ở liền trên người quần áo cởi ra, lộ ra kia tuyết trắng vai ngọc, nếu là Tần Thiên có thể ở trở về đi vài bước, nghiêng người một chút, là có thể nhìn đến Tần Vô Mệnh kia trắng nõn bộ ngực sữa. Nhưng Tần Thiên không có làm như vậy, mà là trực tiếp rời đi. Nói thật, hắn không thiếu nữ nhân, không cần thiết đối một vị thân hoạn bệnh nặng thân thích xuống tay. Tần Thiên đi rồi, hồ hoa sen trên không đột nhiên đẩy ra một trận đam mê. Một cái cả người tản ra bạch quang thấy không rõ dáng vẻ người từ giữa đi ra, hắn một chân nhẹ nhàng điểm ở một đóa hoa sen cánh thượng. Ánh mắt nhìn Tần Vô Mệnh kia ngâm ở trong nước, chỉ lộ ra trắng nõn vai ngọc bóng dáng, nói, nhị tỷ, ngươi sẽ không đối tiểu tử này. Tần Vô Mệnh không đi xem hắn, nói, loại này lời nói nếu như bị đại tỷ nghe được, ngươi lại muốn ai huấn, ngươi yên tâm, vừa mới ta chỉ là thử một chút hắn mà thôi. Nhị tỷ, ta không phải cái kia ý tứ, tỷ phu đều đã chết vài cái thế kỷ. Ngươi cùng đại tỷ vẫn luôn đều ở thủ tiết. Tiểu tử này cũng là hỗn độn thể, hơn nữa nghe nói khẩu vị độc đáo, liền thích tuổi đại. Ta thao. Tần Vô Danh lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Tần Vô Mệnh giơ lên một con trắng nõn khớp xương rõ ràng bàn tay, nơi tay chưởng phía trên. Một cổ khủng bố linh khí ở tụ tập sôi trào, liền này một hồi công phu, Tần Vô Mệnh trong tay linh khí cầu đã có không thua gì mấy trăm cái thái dương nổ mạnh khủng bố uy lực. Nhị tỷ ngươi chậm tẩy. Ta đột nhiên nhớ tới ta mới vừa tẩy quần cộc còn không có lượng, ngươi biết đến. Ta liền hai điều, không ta liền không đến xuyên, ta liền đi trước. Tần Vô Danh lập tức khai lưu, này phải bị tạp một chút còn không được thanh một khối tím một khối. Tần Vô Mệnh tùy tay đem trong tay linh khí cầu cấp tản ra, vuốt ve một chút bên người một đóa hoa sen. Đôi mắt buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ là ở tưởng niệm mỗ vị cố nhân đi.